hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1082. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mạc kể lại toàn bộ sự việc. Diêu Vũ Thần nghe xong thì im lặng thật lâu. Mấy năm nay, dì đã thay đổi rất nhiều. Tần Mạc cười, giọng đầy mỉa mai. Bà ấy chẳng hề thay đổi. Vốn dĩ bà ấy đã là như vậy rồi. Chỉ là trước đây, em bị bệnh nặng, sống chẳng còn bao lâu, nên sự chú ý của bà ấy bị phân tán mà thôi. Diêu Vũ Thần không nói gì thêm. Tần Mạc nói tiếp, tóm lại, xảy ra tình cảnh như bây giờ là do em chưa đủ mạnh. Dù em là con trai cả của Tần gia, là cháu ngoại Diêu gia, nhưng dù là ba hay mẹ em, chẳng ai thật sự xem trọng em cả. Trong mắt họ, em chỉ là một đứa trẻ, một đứa nên ngoan ngoãn nghe theo mọi sự sắp đặt của họ. Nghe ra sự giận dữ ẩn trong lời nói của Tần Mạc, Diêu Vũ Thần có chút lo lắng. Tiểu Mạc, anh muốn an ủi, nhưng rồi lại không biết phải nói gì. Bởi vì lời Tần Mạc nói đều là sự thật. Tần Mạc tiếp tục, anh họ, em hiểu mà, em hiểu tất cả. Trước kia em đã có linh cảm, nên mới không thích cái nhà đó. Mới muốn một mình ở lại đế đô, không quay về Giang Châu. Nhưng lần này, hành động của mẹ khiến em nhận ra, thân phận con trai cả của Tần gia chắc chắn em không thể thoát khỏi. Nếu em không muốn bị điều khiển cả đời, thì em phải có quân bài khiến họ phải dè chừng. Lần này Tâm Đồng thật sự là người vô tội. Cô ấy thực sự là bạn gái em. Nếu lúc đó đang mang thai, thì đứa bé ấy rất có thể đã bị mẹ em đánh đến sảy thai rồi. Nếu không nhờ tình cờ gặp được Vũ Vi ở bệnh viện, Tâm Đồng đã bị đưa vào phòng phẫu thuật rồi. Mà nếu chuyện đó xảy ra thật, thì cả đời này em với Tâm Đồng cũng coi như chấm dứt. Dù sau này em có bù đắp thế nào, thì tổn thương ấy không bao giờ cứu vãn nổi. Với tính cách BNSHN kiểm soát đến cực đoan của mẹ em, nếu sau này vợ con em mà không hợp ý bà ấy, thì sẽ sống trong địa ngục. Em không thể để họ chịu đựng điều đó. Vậy nên, dù có phải tranh, phải cướp, em cũng phải giành lấy Tần gia. Diêu Vũ Thần nghe đến đây, trầm mặc thật lâu, sau cùng, anh chỉ khẽ thở dài. Anh hiểu rồi, em muốn làm gì, anh sẽ giúp. Lòng Tần Mạc chợt dâng lên một cảm giác ấm áp. Anh họ, anh chọn giúp em, không do dự gì sao? Phải biết rằng hiện tại, em gái ruột của Diêu Vũ Thần là Diêu Mộng Kỳ, đã gả cho Tần Hiên. Diêu Vũ Thần cười khổ. Tiểu Mạc, anh không ngốc, từ nhỏ anh em mình cùng nhau lớn lên. Anh hiểu em mà, em nhất quyết đến đế đô, rời khỏi Giang Châu. Thật ra, cũng là để giữ lại cho Diêu gia một con đường lui. Đúng không? Khóe mắt Tần Mạc nóng lên. Anh họ, ba em không phải người tử tế. Ông ấy rất tàn nhẫn. Hiện tại, ông ấy đang là người nắm quyền cao nhất ở tỉnh Giang Nam. Mà Giang Châu là địa bàn của ông ấy. Ông ấy sẽ không để Diêu gia phát triển tiếp đâu. Giờ Mộng Kỳ gả cho Tần Hiên. Nhưng Diêu gia đừng mong có được bất kỳ sự giúp đỡ nào từ Tần gia. Ông ấy chỉ muốn hút cạn Diêu gia để củng cố quyền lực của mình mà thôi. Anh đừng tưởng việc tiểu thư Diêu gia gả cho Tần Hiên, rồi nâng đỡ nó làm người thừa kế Tần gia là yên tâm được. Ba em đang ở đỉnh cao quyền lực, ít nhất còn nắm quyền thêm 20 năm nữa. 20 năm sau sẽ thế nào? Ai mà biết, đến lúc ấy, Diêu gia có khi đã bị ông ta hút sạch rồi. Diêu Vũ Thần không nói gì, bởi vì anh biết, em họ nói đúng, Diêu gia là thế gia số 1 ở Giang Châu. Còn Tần Lập Vinh ban đầu xuất thân thấp kém, nhờ cưới mẹ Tần Mạc mới từng bước đi lên. Nhưng khi quyền lực ngày càng lớn, bản chất thật của ông ta đã lộ ra. Ngay cả sự tồn tại của Tần Hiên cũng đã nói lên tất cả. Ông ta chưa từng thực lòng tôn trọng hay biết ơn Diêu gia. Thứ ông ta cần chỉ là thế lực mà thôi. Cách chương.